Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525, chương 526, lại làm giết một cái. Hầu tử nghe vậy, sơ bộ xác nhận cái này Kim Thánh cung tính cách về sau, vụng trộm sử thần thông định trụ tả hữu tiểu yêu, cười đùa hỏi: "Nương nương, cái này rừng núi hoang vắng, người dạy ta lão tôn làm sao tốt sinh an táng một con thỏ. Đừng nói là cần ta lão tôn đến Chu Tử Quốc bên trong tìm chút pháp sư đạo sĩ vì đó tụng kinh siêu độ hay sao?" Kim Thánh cung nghe hầu tử bất ngờ chuyển biến ngữ khí, lòng sinh cảnh giác đứng lên, cách xa hầu tử hai bộ, hỏi: "Có qua có lại, vậy ngươi muốn như nào?" "Không đãi như gì, chỉ là nương nương nhàn hạ tâm niệm tại một thỏ tinh chết thảm, sao liền không treo đọc một phen bệnh nặng tại trên giường không thể động đậy Chu Tử Quốc vương?" Hầu tử đi thẳng vào vấn đề hỏi. Kim Thánh cung nghe vậy, không khỏi sắc mặt trắng nhợt, trong mơ hồ dường như nghĩ tới điều gì, truy vấn: "Đừng nói là bệ hạ hắn đã xảy ra chuyện gì?" "Không có chuyện gì, cũng là thật lâu không thấy nương nương." Tương tư thành tật, đang muốn hướng Kỳ Lân Sơn mà đến tìm chết. Hầu tử mở miệng nói. Kim Thánh cung nghe đến đây nói, cái kia xinh đẹp thân thể không khỏi có chút lung lay sắp đổ, nhưng rất nhanh lại phẩm đến ý vị của nó, nhướng mày, hỏi: "Có qua có lại, người thế nào biết những chuyện này?" "Hắc." Hầu tử tay cầm hướng về trên mặt mình một vệt, triển lộ ra chính mình lôi công mặt bản tướng, nói ra: "Ta lão tôn chính là cái kia Chu Tử Quốc vương mời tới cứu ngươi hồi cung. Nương nương có thể nguyện theo ta lão tôn cùng nhau rời đi." "Tự nhiên." Kim Thánh cung thấy thế, mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên, cơ hồ là không trải qua suy tư liền đáp ứng xuống. Mày may không lo được trước mắt cái này lôi công mặt nhìn qua cũng giống là cái yêu quái. "Tốt lắm. Xem ra ta lão tôn cũng không cần phải sư phụ nói tới ngày mai để hai vợ chồng các ngươi đoàn tụ. Tối nay liền có thể lại nối tiếp nhân duyên." Hầu tử một bên nói, một tay cấp tốc hướng về Kim Thánh cung cánh tay thân thủ mà đi. Liền muốn nắm lấy Kim Thánh cung liền rời đi. "Không muốn." Mà liền tại Kim Thánh cung một tiếng lo lắng trong tiếng kêu ầm ĩ, hầu tử cảm giác mình vừa mới đụng phải Kim Thánh cung tay cầm như gặp phải ngàn vạn kim đâm đồng dạng, không phải là đâm tại thân thể, mà chính là đâm tại trong thần hồn. Để hầu tử vô ý thức liền buông lỏng tay ra. "Vị cao nhân này, năm đó ta bị Tái Thái Tuế cầm đến động phủ về sau, trong mộng ngộ tiên nhân trao tặng một kiện y phục, từ đó bình thường đụng vào ta tại ta người, đều là phảng phất giống như bị ngàn vạn kim đâm, lại là không đụng tới nha." Kim Thánh cung liên tục giải thích lên. "Ồ, còn có việc này? Cái gì tiên nhân như vậy thú vị, cố ý đưa cho hắn người phu nhân trao tặng y phục?" Hầu tử vô ý thức vuốt vuốt tay cầm, tò mò hỏi: "Cái này, trong mộng mơ hồ, ta lại là thấy không rõ tiên nhân kia bộ dáng." Kim Thánh cung bất đắc dĩ đáp. Lập tức, Kim Thánh cung mặt lộ vẻ khó xử mà hỏi thăm: "Cao nhân, có thể có biện pháp tại không tiếp xúc tại tình huống của ta phía dưới cứu ta rời đi chỗ này?" Hầu tử ánh mắt ủng ục nhất truyền, xem thường cười nói: "Việc này dễ dàng vậy." Ngay sau đó hầu tử tay cầm hướng sau đầu sờ một cái, lấy ra hai cái lông tơ, trong đó một sợi lông trong nháy mắt hóa thành một cái cùng loại với trước đó có qua có lại trang vui thỏ túi, tại Kim Thánh cung chưa kịp phản ứng trong nháy mắt hướng trên người nàng một bộ, mà khác một sợi lông thì là hóa thành một đống lớn vải bị hầu tử thuận tay nhét vào Kim Thánh cung trong mồm, phòng ngừa hắn không có ý va chạm ở giữa hét lên. Liên quan tới nhét miệng điểm này, hầu tử lại biết rõ rành rành, cho dù là trước đó cùng các nàng thương nghị xong chớ muốn lên tiếng, làm cho các nàng không muốn gọi, nhưng hơi có chút động tác, các nàng vẫn là sẽ bản năng kêu lên, quả thực là phiền phức. Cho nên lấy thận trọng như không có hầu tử mới thân mật vô cùng ngoài định mức vì Kim Thánh cung ngoài định mức chuẩn bị vải đậy lại miệng, chuẩn bị ngoài ý muốn. "Nương nương, vậy chúng ta bắt đầu đi." "Vải có thể được nhét tốt, chớ nên hét lên. Hầu tử lưu loát đem túi khiêng Tại Tại sau lưng sau khi vẫn không quên thân mật lại lần nữa nhắc nhở một câu. Cũng may mắn được Kim Thánh Cung dáng người yêu nhiêu, so với mới ra cột heo mẹ muốn nhỏ hơn tầm vài vòng. Lại thêm có qua có lại thân hình cao lớn, đem Kim Thánh Cung trang tại trong bao vải thật cũng không lộ ra quá mức tại cồng kềnh bất ngờ. Lập tức, hầu tử liền như vậy nghênh ngang cõng túi hướng về cửa chính phương hướng mà đi. Thậm chí một đường lên hầu tử vẫn không quên vừa nói vừa cười hướng về rất nhiều đi ngang qua yêu quái đồng liêu chào hỏi. Để bị trang tại trong bao vải Kim Thánh Cung đều có chút hoài nghi hầu tử có phải hay không cái này hải trãi động khách quen. Mà theo hầu tử cõng túi lại lần nữa đi đến cửa chính vị trí, cái kia hai cái giữ cửa ra vào yêu quái không khỏi sững sờ, vô ý thức hỏi lại một cái. Lần này đại vương lợi hại như vậy? Ai, đại vương tự nhiên là lợi hại. Hầu tử lại lần nữa mơ hồ không rõ trả lời một câu, chính là trực tiếp hướng về ngoài cửa đi đến. Hở, không đúng, một cái khác yêu quái đột nhiên lên tiếng, để hầu tử bước chân dừng lại. Có qua có lại, người vừa mới không phải đi Kim Thánh Cung nương nương nơi đó sao? Làm sao sẽ còn cõng một cái? Chưa đợi yêu quái kia nói xong, hầu tử một bên làm xong làm khó dễ chuẩn bị sau khi, một bên dựng thẳng lên ngón tay tại miệng trước ngắt lời nói. Xuyệt, ta đích xác là theo Kim Thánh Cung nương nương chỗ đó đi ra. Chớ nên lộ ra, nhìn hầu tử cái kia thần thần bí bí động tác, hai cái yêu quái liếc nhau, tựa hồ minh bạch cái gì, cũng không nhịn được nhỏ giọng nói ra, đừng nói là. Lần này đại vương là tại Kim Thánh Cung trước mặt nương nương làm giết một cái. Hầu tử cũng không nói chuyện, chỉ là hơi hơi gật gật đầu, trong cổ họng phát sinh thanh âm hừ, tê. Trong lúc nhất thời, hai cái yêu quái không khỏi hít sâu một hơi, trong ánh mắt lại là không hiểu có hứng phấn kích động bộc lộ mà ra. Thậm chí không lo được để ý tới hầu tử, trực tiếp chính là tràn đầy phấn khởi tiếp cận đến cùng một chỗ. Châu đầu ghé tai, mấy hơi về sau, trong đó một cái yêu quái lơ đãng hướng về cửa động phủi liếc một chút, phát hiện có qua có lại bóng người đã biến mất không còn tăm tích. Vô ý thức lẩm bẩm một câu, cái này có qua có lại đi được vẫn rất nhanh. Được rồi, chờ hắn trở về hỏi lại hỏi trong đó chi tiết. Lập tức, tâm thần bị càng thêm kích thích sự tình hấp dẫn, yêu quái cũng không có chú ý điểm dị thường này. Quay đầu liền tiếp theo nhiệt liệt vô cùng với cùng bạn phỏng đoán thảo luận lên. Cân đầu vân tốc độ, cái kia coi là thật được xưng tụng là tam giới nhất tuyệt. Cơ hồ là thời gian qua một lát, hầu tử liền vượt qua mấy trăm dặm xa trở về Chu Tử Quốc Vương cung bên trong. Thậm chí đến lúc này một lần ở giữa, liền đông các buổi tiệc đều còn không có triệt hạ đi. Chu Tử Quốc Vương cùng Đường Tam Tạng một hàng cũng còn lưu lại ở trong đó. Sư phụ, gánh lấy một cái túi hầu tử cực nhanh tự đông các cửa sổ mà vào. Rơi vào Đường Tam Tạng trước mặt, cao hứng bừng bừng hô. Hoàn toàn không ngờ tới vừa mới rời đi mới không đến nửa canh giờ hầu tử, nhanh như vậy liền xếp trở lại. Đường Tam Tạng nghi hoặc nói câu. Ngộ không? Một bên Chu Tử Quốc Vương càng là suy đoán nói, tôn trưởng lão chẳng lẽ là tìm không được yêu quái kia động phủ chỗ, cho nên lấy vòng trở lại hỏi thăm. Mà giờ khắc này bị chứa ở miệng túi gấp đâm trong bao vải, lại miệng bị chết ngăn chặn Kim Thánh Cung lại lần nữa nghe được âm thanh quen thuộc kia, nhịn không được giãy giụa. Ách, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.